Chương 35, trao đổi vật phẩm, thần bí hộp đen. Hóa thành lôi đỉnh, Diệp Chu trong nháy mắt liền là xuất hiện tại trên bầu trời, hướng phía trước lao đi, tốc độ cực nhanh. Không biết bay bao lâu, Diệp Chu chính là thấy được một tòa phù không đảo, lúc này liền là trực tiếp xông qua, rơi vào phù không đảo bên trên. Kỳ quái, cái này phù không đảo hiển nhiên không phải không đảo, không có ở không đảo loại trắng đó mây quay chung quanh, làm sao biết nổi đồng bền giữa không trung. Diệp Chu đứng ở phù không đảo bên trên, sờ lên cằm lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, có chút kỳ quái. Không đảo trôi ở giữa không trung, chu vi đều có mây trắng quay chung quanh, thậm chí là toàn bộ không đảo mặt đất đều là mây trắng hình thành. Mà phù không đảo, giống như trên đại dương đảo nhỏ giống nhau như lúc, chỉ là nổi đồng bền giữa không trung. Hiển nhiên cùng không đảo có khác biệt. Chẳng lẽ đây là xỉ kỳ the Golden Lee ổng tổng bộ? Diệp Chu trong đầu đống nhiên hiện ra cái ý nghĩ này, tỉ mỉ nghĩ lại, dường như thật là có khả năng này. Nếu như nói cái này cái trên thế giới có ai có thể đem đảo nhỏ lộng bên trên bầu trời nói, như vậy không hề nghi ngờ, chỉ có một người, phiêu phiêu quả thực năng lực giả, cùng dô dơ dâu trắng một thời đại nhân vật, thơ y đa y trửa cờ tàn đảng, xỉ kỳ the Golden Lee ổng. Không thể không nói chính là, xỉ kỳ the Golden Lee ổng tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng đó là ở dô dơ niên đại đó. Từ bởi vì tự đoạn hai chân từ ỉm kéo đao bên trong sau khi ra ngoài, hay bởi vì thời gian trôi qua, thời gian dài không có chiến đấu nguyên nhân, thực lực đã giảm xuống rất nhiều, đến thực lực bây giờ tối đa cũng liền đại tướng cấp bậc, thậm chí khả năng vẫn chưa tới. Chỉ là một không có dạ tâm, nhưng không có cùng với xứng đôi thực lực thơ y đa y trừa cờ tàn đảng. Nếu không bên trong nguyên tắc phỉ cũng không khả năng đánh bại sỉ kỳ the Golden Lee ổng. Lắc đầu, Diệp Chu không có suy nghĩ nhiều, thầm nghĩ trong lòng. Có phải hay không sỉ kỳ the Golden Lee ổng tổng bộ, đợi lát nữa đi nhìn kỹ một chút, bây giờ còn là xem trước một chút cờ giặc cờ bạo rơi ra cái gì vậy a nói. Diệp Chu chính là trực tiếp mở túi đeo lưng ra, kiểm tra đứng lên. Cờ giặc cờ tuân ra gì đó chỉ có 3 cái, kiểm tra phía sau theo thứ tự là 100 triệu bỡ ly, một bản bật sổ sổ củ hạ kỳ sách kỹ năng, còn có một khỏa trái ác quỷ, chính là cờ giặc cờ trái ác quỷ, bánh bích quy quả thực. Không thể không nói bánh bích quy quả thực năng lực cũng không tệ lắm, chỉ bất quá phải xem người nào tới mở rộng, cũng không phải tất cả mọi người có thể đem bánh bích quy quả thực mở rộng đến cờ giặc cờ cái mức kia. Bánh bích quy quả thực. Với ta mà nói xem như là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc gì đó đi. Diệp Chu lầm bầm, có chút thất vọng. Bất quá tuy nói như thế, thế nhưng bánh bích quy quả thực vẫn là có thể cầm đến đi giao dịch hành nhìn lên nhìn. Mặc dù đối với chính mình không có ích gì, thế nhưng nói không chừng có thể đem ra cùng những người khác trao đổi một ít thứ tốt đâu. Nghĩ như vậy, Diệp Chu chính là mở ra giao dịch hành nhìn. Kinh qua một đoạn thời gian phát triển, giao dịch hành phía trên thứ tốt cũng nhiều hơn không ít. Tiên đổ cờ cấp hỏa độn nhẫn thuật quyển trục luyện khí thuật mao sơn thuật thần bí hộp đen từng hàng nhìn một chút tới. Diệp Chu chú ý lực nhất thời chính là đặt ở thần bí hộp đen lên. Thứ này vừa nghe tên cũng cảm giác nguy. Diệp Chu sờ lên cằm lẩm bẩm nói, tới mấy phần hứng thú tiếp tục kiểm tra đứng lên. Thần bí hộp đen, đến từ tiểu thuyết huyền huyễn thế giới, ngoạn ra, công tử tiêu thiếu huyền huyễn thế giới đồ đạc nhìn thấy hộp đen khởi nguồn thế giới, Diệp Chu hứng thú càng sâu, chính là trực tiếp tuyển trạch lấy bánh bích quy quả thực tới trao đổi. Cái này hộp đen hiển nhiên không phải có thể tùy tiện mở ra, không cần cái này hộp đen chủ nhân cũng sẽ không cầm đến trao đổi, dùng một cái bánh bích quy quả thực tới trao đổi, tự nhiên đủ để. Hơn nữa có đổi hay không đối với Diệp Chu mà nói cũng không đáng kể, có thể đổi liền đổi, không đổi mình cũng không có tổn thất gì. Tuyển trạch dùng bánh bích quy quả thực tới trao đổi phía sau. Kế tiếp chính là các loại chờ cái này hộp đen chủ nhân đồng ý một chỗ khác. Một cái huyền huyễn bên trong thế giới, một cái trong trấn khách sạn trong phòng. An mặc nhất tịch bạch đi tiêu sái công tử bộ dáng ngoạn ra, lúc đầu đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, kết quả bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Có người nguyện ý cùng ngài trao đổi vật phẩm, mời kiểm tra ân có người nguyện ý cùng ta trao đổi là cái kia hộp đen sao ngoạn ra lầm bầm, nhất thời chính là tuyển trạch kiểm tra. Cái này ngoạn ra không cần phải nói, chính là công tử tiêu thiếu. Cái kia hộp đen hắn được từ với một chỗ bí cảnh bên trong, tại nơi bí cảnh bên trong cường giả tập hợp, hắn lấy được duy nhất thu hoạch. Chính là cái kia hộp đen. Kiểm tra sau đó, công tử tiêu thiếu nhất thời chính là sửng sốt một chút, tận lực bồi tiếp mừng rỡ như điên đứng lên. Bánh bích quy quả thực chẳng lẽ chính là cái kia cờ giặc cờ quả thực? Tuy là hắn là ở huyền huyễn thế giới, thế nhưng đối với độc mộc chu cái trò chơi này đại thần cùng cờ giặc cờ chiến đấu cũng xem qua, tự nhiên sẽ hiểu cờ giặc cờ tin tức. Tuy là bánh bích quy quả thực nghe tên không có ích gì, thế nhưng cờ giặc cờ có thể đủ cái này quả thực đạt được 800 triệu treo giải thưởng, khẳng định không đơn giản. Ha ha, thứ tốt. Công tử tiêu thiếu nhất thời chính là hưng phấn cười ha hả. Không chút do dự tuyển trạch trao đổi. Một cái hộp đen, hắn dùng hết các loại các dạng biện pháp cũng không có mở ra, ở lại trên người cũng không có ích gì, còn không bằng cầm đến trao đổi đồ đâu, càng chưa nói trao đổi đồ đạc vẫn là trái ác quỷ loại này mọi người đều biết có thể nhanh nhất tăng thực lực phương pháp. Trao đổi thành công, chúc mừng ngài thu được trái ác quỷ, bánh bích quy quả thực. Cùng lúc đó, hoan tỷ hệ sở thế giới, Diệp Chu bên thai cũng là vang lên thanh âm nhắc nhở. Trao đổi thành công, chúc mừng ngài thu được vật phẩm, thần bí hộp đen cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ. Đến từ tác giả quân nửa đêm phúc lợi cập nhật, không tính là ở hôm nay bên trong, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. 36. Thiên đế hộp đen.